Hoàn cõng cái túi à? Đều mang gì? Hắn luống cuống tay chân tiếp nhận này nọ cất xong, buông ra nghỉ ngơi thi lễ bái bàn ăn, giúp nàng cởi xuống ba lô vứt xuống trên sofa, thuận miệng hỏi. Bơi lội được mang áo tắm à, còn có phòng nắng sương, vịnh kính. Kéo kéo tạp tạp ta cũng không thể trang túi ni lon à. Nàng cười hì hì đem trong túi gì đó đằng đến trong bát, không có mua nhiều, điểm tâm ha ha là được, giữa trưa cấp ngươi hảo hảo làm một chút, bảo đảm hương. Ta sợ ngươi không lên, cọ sát lạnh, chuyên môn tại các ngươi cửa viện mua, bên cạnh bán bánh rán trái cây a di biết ta là tìm được ngươi rồi rồi, nàng trí nhớ thật tốt. Biết biết chưa, dù sao chúng ta viện nói nhảm cáo cũng không đến phiên ngươi mẹ chỗ, ba mẹ ta không thế nào quản ta đây cái. Ta lớp 10 bọn họ hoàn oán giận ta cũng không biết yêu sớm tới. Phương Đồng Đồng dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rất chờ mong nói kia ta lập tức đều cao tam rồi, a di thúc thúc bọn họ biết ta có thể hay không giận ngươi à? Ngươi như vậy làm người khác ưa thích, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không. Trò chuyện ăn xong rồi điểm tâm, Phương Đồng Đồng mặc hắn cướp thu thập, tự mình theo trong túi đeo lưng lấy ra một cái phương hộp, lần trước ta thấy nhà ngươi có DVD, lần này dẫn theo điện ảnh. Ta trong chốc lát cùng nhau xem đi. Đỡ phải người lấy cái kia vụ mông mông trò chơi làm ta sợ. Cái gì điện ảnh à? Hắn cất xong bát, từ phòng bếp đi ra hỏi. Thái Thản Ni Khắc Hào. Nàng vui tươi hớn hở sáng lên một cái bìa mặt, lai ngang nada hòa kết tại thuyền lớn trên đầu cùng thăng thiên dường như ôm nhau, ngọt ngào vô hạn, khả dễ nhìn. Ta xem qua, lúc trước hoàn dạp chiếu phim nhìn đâu rồi, ngay tại Thanh Niên Cung Văn Hóa. Hắn vội vàng nói một câu. Ta lão đi chỗ đó ngoạn khiêu vũ cơ. Nàng dễ gọi tiếp một câu, đi theo lập tức phản ứng kịp. Đạo, theo ta lại nhìn một lần, đẹp mắt như vậy. Hành, bất quá, trung gian rút khả cởi hết a. Hắn và Kiệt Khắc Hoàn chạy trong xe ngựa cái kia tới. Hắn có chút lo lắng nhắc nhở, sợ mình tới thời điểm nhịn không được nhìn hơn vài lần nàng mất hứng. Nam sinh không phải thích xem cái kia nha, nói với ngươi không xem phim chéo giống nhau. Ta vậy mới không tin, người trong máy vi tính khẳng định có. Nàng mãn bất tại hồ lắc lắc đuôi ngựa, đem hòm đưa cho hắn, rút mập như vậy, không ta vóc người đẹp, ta mới không sợ ngươi xem. Nói sau, nhìn xem ngươi lại mắt thèm, cũng với không tới nhân kết ôn slide đặc A, còn không phải chỉ có thể sờ ta. Hừ, được rồi, dù sao này năm đó vốn chính là thích hợp nhất muốn làm đối tượng cùng nhau xem chiếu bóng, vẫn là khó được vô tóm gọn bản đại màn ảnh lượng meo meo. Tuy nói hiện tại đã duyệt phiến vô số không có lúc trước kích động, nhưng cùng bạn mới bạn gái lại nhìn một lần tuyệt đối không phải cái chủ ý xấu. Bất quá, này phiến ước chừng 3 giờ nha, hắn chính là cảm thấy tốt như vậy một buổi sáng lãng phí ở một bộ phim trên có chút thiệt thòi. Buổi chiều muốn đi bơi lội, Du Hoàn trở về mệt đắc yếu mệnh, phòng chừng cũng không tinh thần rồi, mãn nghĩ thầm sờ nữa sờ nàng thân ái nàng để cho nàng hỗ trợ đánh súng lục kế hoạch chẳng phải là còn không có rời bến liền đánh lên băng sơn. Quên đi, nàng cao hứng là tốt rồi. Hắn cười đi qua thay xong tivi phía sau tuyến, mở ra bình thường cơ hồ chỉ đọc lấy ra sách lộ tiệm thuê băng đĩa chân quý phim cấp 3 DVD cơ. Ân, về sau tìm cơ hội dỗ nàng cùng chính mình cùng nhau xem chút nguyên thủy vũ khí, ngày 7 tháng 7 âm quỷ thai các loại lừa đảo tốt lắm. 27. Kéo tốt rèm cửa sổ mở điều hòa, truyền phát tin chính thức bắt đầu. Không thể không nói, đồng dạng là điện ảnh. Hoàn mụ nội nó là đã xem qua điện ảnh, hòa bạn gái cùng nhau nhìn cảm giác chính là không giống với. Phiến đầu còn chưa đi xong, Phương Đồng Đồng liền nhanh nhẫu hai chân xê dịch đặng rất dày sang đan, ôm hai chân núp ở trên sofa, gắt gao tựa vào Triệu Đào bên người. Gần gũi không thể lại gần, hắn chỉ cần vừa nghiêng đầu, có thể nghe thấy nàng nhàn nhạt phát hương. Chanh vị nước gội đầu, hắn sớm xác nhận quá. Hắn đánh bạo đem giơ tay lên. Vòng qua Phương Đồng Đồng sau vai. Nàng xì nở nụ cười một tiếng, đi phía trước một cái, trực tiếp cầm lấy tay hắn thả cái thư thư phục phục ôm chính mình bả vai vị trí, đi theo cũng đưa tay ra, nắm ở hắn sau thắt lưng lại gần đi lên. Nếu không có lãnh khí, này tư thế tuyệt đối nóng đến không được. Kiệt Khắc đều còn chưa lên thuyền, Triệu Đào tâm tư cũng đã không có biện pháp đặt ở điện ảnh thượng. So với trong màn hình thấy được sờ không được rút kia trắng bóng cổ áo. Phương Đồng Đồng bột ổ kia một khối chính chỉ vào khe ngực phơi nắng hồng đổ tam giác hiển nhiên càng thêm mê người. Vậy đơn giản tựa như cái mũi tên, nói cho hắn biết thủ nên đi chỗ nào thân có thể đụng đến tha thiết ước mơ gì đó. Thủ đoạn cảm thấy đài an toàn tồn tại, lần này Phương Đồng Đồng mặc nịt ngực, khó trách hơi chút có thể cảm giác được một chút bộ ngực xúc cảm cũng không có lần trước như vậy mềm mại. Hắn nuốt nước miếng một cái, cẩn thận ngửa ra sau, đem tầm mắt tận khả năng rũ xuống. Nàng trên thân mặc nhất kiện thật mỏng áo khoác, đổ hình thang cổ áo nhìn một cái không sót gì, hơn nữa như vậy bị hắn ôm, nàng hơi hơi cong thân, kia áo tự nhiên mà vậy cùng lên, lộ ra phía dưới một đạo thâm thúy khe rãnh, hòa hai bên hiện ra căn cơ mỹ mạo hình cung. Hắn cố ý gia tăng điểm kính nhi, nàng hừ một tiếng, theo khí lực của nàng hướng hắn người này nhích lại gần, cái này, liền cả nịt vú biên đều bị hắn thu vào trong mắt, vàng nhạt, hòa áo cùng màu hệ, hơn phân nửa là sợ lộ ra đến. Này, ngươi xem chỗ nào đâu này, ta cổ áo lý cũng đóng phim nà. Phương Đồng Đồng đột nhiên toát ra một câu, hắn mới phát giác nàng đã ngẩng đầu, nghiêng mắt chính tự tiếu phi tiếu nhìn về phía hắn, cũng không biết giận không giận. Đồ lưu manh, không với ngươi người này dựa vào, cho ta mượn đáp đáp chân. Nàng lấy cùi trỏ đỉnh hắn một chút, nghiêng người nằm sofa trên lan can, hai chân nhất tịnh đưa đến trên đùi hắn, cho ngươi theo giúp ta xem phim, nhìn không ta xong rồi gì. Chán ghét. Đoạn này không có ý nghĩa, ta càng muốn nhìn ngươi. Hắn làm cười nói một câu, đem lực chú ý kéo về đến ở tivi. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn liền lại lưu xuống dưới. Điện ảnh diễn phân khích, Phương Đồng Đồng hai cái chân nha ngay tại trên đùi hắn hoàng a, vốn đầu này liền cao, lắc lắc, kia váy liền rúc vào trên đầu gối biên, lộ ra một đoạn ngắn no đủ bóng loáng đùi. Đây chính là trong trường học cho tới bây giờ chưa từng thấy cảnh đẹp. Gần như vậy khoảng cách xuống, liền cả lỗ chân lông đều nhìn xem rành mạch, so tiểu thối trắng nõn rất nhiều dưới da, mơ hồ còn có thể nhìn đến màu xanh nhạt mạch máu. Nàng thích ngoạn khiêu vũ cơ, hoàn thích bơi lội, chân có vẻ thập phần có lực, tiểu bắp chân nâng lên, gót chân cấp trên vẻ này gân nhi có vẻ tinh thông, mà lộ ra kia đoạn đùi, theo nàng hoàng chân động tác, dưới da cơ bắp đạn động thu hết vào mắt, mỗi một lần biến hóa rất nhỏ, đều ở đây kích thích hắn thiếu niên thanh xuân cảm quan. Hắn lần đầu phát hiện, cô gái chân tại tình huống nào đó xuống, lại có cám dỗ lớn như vậy lực. Chán ghét, Phương Đồng Đồng hiển nhiên lại đem hắn bắt hiện hành, dầm gì giống nhau nói một câu, thân thủ đem váy đi xuống kéo kéo, một lần nữa chặn hơn phân nửa chân. Mùa hè chỗ tốt đúng lúc này thể hiện ra ngoài, hắn căn bản không có đóng tâm kiệt khắc hòa rút bây giờ cách băng sơn còn có bao nhiêu phút, cũng không để ý kia lưỡng ly sofa trần chuồng hòa xe ngựa làm tình còn bao lâu, tầm mắt của hắn. Thực thông thuận liền chuyển đến nàng phóng tại chính mình trên đùi, nhẹ nhàng chớp lên chân của nha. Phía trước hắn chỉ nhìn lén qua dư bội đấy, bất quá nhìn xem thực cẩn thận, cũng đủ tại lúc này đối lập. Phương Đồng Đồng chân của hơi lớn một ít, ngón chân lâu, tế tế, chỉnh tề theo mẫu chỉ xếp thành một hàng, thoa hồng diễm diễm dầu sơn móng tay, mờ ô bàn chân tuy rằng không trắng như vậy, nhưng mạch máu cũng thấy rõ sở. Hắn không tính là chân chính yêu chừng, nhưng hắn cảm thấy. Nếu Phương Đồng Đồng khẳng đáp ứng, hắn nguyện ý ôm này hai chân thân 10 phút khởi bước. Tốt nhất có thể một đường đích thân lên đi, hôn qua tiểu thối, đùi, chuyển hướng bẹn đùi, thẳng đến hôn lên nàng ấm áp mềm mại, xinh đẹp trơn mềm thần bí hoa viên. Hắn liếm môi một cái, cứng rắn. Vì không quấy rầy Phương Đồng Đồng hưng trí, hắn đành phải chịu đựng phân tâm nhìn một lát điện ảnh. Nhanh đến vẽ một chút thời điểm, Phương Đồng Đồng bò dậy, một lần nữa nương đến bên cạnh hắn. Lại cùng ban đầu giống nhau. Tại sao lại tới rồi? Không sợ ta xem ngươi. Hắn nhẫn nại lấy nhẹ nói. Rút nên thoát, ta tình nguyện ngươi xem ta. Nàng mang theo điểm mùi giấm nhi cười hì hì đảo, nói xong, còn cố ý kéo kéo cổ áo, đem một mảnh kia áo biến thành càng tùng. Thao, rút cái vũ toàn thế giới đều nhìn rồi, ngốc tử mới không biết như thế nào chọn. Hắn lập tức không chút do dự, chuyên chú cúi đầu nhìn, bạn gái cho phúc lợi. Không cần là ngu ngốc. Đẹp mắt như vậy sao? Một lát sau, nàng nhỏ giọng hỏi. Ân, xem không đủ, ngón tay hắn tại bả vai nàng thượng giật giật, trả lời như vậy. Như vậy lãng mạn điện ảnh, ta còn đạo ngươi xem sẽ nhớ thân ái ta đâu. Phương Đồng Đồng làm nũng giống nhau nói, bất quá cho dù là ngốc tử, cũng có thể nghe ra nàng trong khẩu khí chờ mong. Ta nghĩ a, tưởng chết rồi. Hắn trực tiếp đem trên vai giơ tay lên. Thôi qua gò má của nàng, cúi đầu hôn tới. Nàng cười khanh khách thiên mặt né tránh, không được, ngươi vừa rồi quá lưu manh rồi, không cho ngươi thân, xem xong phim nói sau. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định về sau sẽ cùng Phương Đồng Đồng xem phim, lưỡng giờ trở lên lừa đảo nhất định phải thận trọng. Phảng phất là cố ý khảo nghiệm định lực của hắn,